Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50. Tiểu Ngư tiến vào công ty. Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, sách tay lên Tống Nghệ tiết mục. Tùy ý Trần Mặc giúp nàng sấy tóc, trên mặt mang theo nụ cười, một mặt ngọt ngào. Ngày hôm nay này niềm vui bất ngờ có chút lớn. Khi nào thì bắt đầu dự định? Trần Mặc một bên giúp Tiểu Ngư sấy tóc, vừa nói, chính là lúc trước nói đưa ngươi kinh hỉ thời điểm. Có điều ai kêu ngươi khi đó gạt ta trở về, cho nên mới quyết định chậm lại, nhường ngươi không thành thật. Tiểu Ngư hừ nhẹ một hồi, mũi nhăn lại, sau đó còn lừa ngươi làm sao bây giờ? Trần Mặc hỏi, ngươi dám, ngươi nếu dối gạt ta, ta liền rời ra ngoài, cùng Nhược Hy ở. Nhường chính ngươi rửa chính mình tất thối. Tiểu Ngư cười nói, nghiêm trọng như vậy, thay cái phương thức được không? Không được, không cho ngươi nhớ lâu một chút, ngươi sau đó sẽ bắt nạt ta. Tiểu Ngư nói rằng, đem Tiểu Ngư tóc sau khi thổi khô, Trần Mặc để tốt máy sấy, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, đem Tiểu Ngư ôm vào trong ngực. Ta ngày mai muốn công tác, đêm nay, chấm ngoặc kép. Tiểu Ngư ôm ở Trần Mặc trong lồng ngực, ánh mắt mang theo ngượng ngùng. Không vội vã, ngược lại ngươi sớm muộn đều là của ta. Ngươi lúc nào chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền nói với ta. Trần Mặc nói rằng, không biết xấu hổ, ai là ngươi? Tiểu Ngư khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước ở thư viện nhào ngã ngươi sau, ngươi liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Tiểu Ngư cũng đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Ăn xong bữa sáng sau, Trần Mặc đi cửa hàng, Tiểu Ngư cũng đi tới công ty. Tiểu Ngư, ngươi số may đến ngay cả ta đều có chút đố kỵ. Lý Nhược Hy cùng Tiểu Ngư vai sánh vai đi vào công ty, mới báo danh, liền bị tổng giám đốc xem lên, trực tiếp là tổng giám đốc trợ lý. Vậy cũng là vô số người tha thiết ước mơ vị trí. Ta cũng không biết tại sao. Tiểu Ngư nói rằng, ta hiện tại đều có chút lo lắng. Dù sao ta vẫn không có phương diện này kinh nghiệm. Làm rất tốt, mọi việc đều là từ xa lạ đến quen thuộc. Sau đó phát đạt, nhớ tới ta cái này đã từng cùng ngươi cùng giường cùng gối bạn thân là được. Lý Nhược Hy cười nói, ở đây tách ra, công tác thuận lợi, tốt. Tiểu Ngư nhìn một chút, hướng Triệu Mẫn văn phòng đi đến. Tiến vào Triệu Mẫn văn phòng sau, Tiểu Ngư lập tức sốt sắng lên đến. Dù sao ngày thứ nhất đi làm, hơn nữa nghe nói Triệu Tổng tính cách mạnh phi thường thế. Triệu Tổng, Triệu Mẫn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư dung mạo rất thanh tú. Tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, làm loại kia dịu dàng bên trong mang theo dã tính khí chất. Nhưng là phi thường đặc biệt, khiến người sáng mắt lên. Ngồi xuống đi, Triệu Mẫn đối với nàng khẽ mỉm cười. Gọi Hà Tiểu Ngư đúng không? Đúng, Ngư nữ Ngư. Tiểu Ngư gật gù, tên không tệ. Sau đó liền gọi ngươi Tiểu Ngư. Ngươi cũng không cần gọi ta Triệu Tổng. Đem ta gọi ra, gọi ta Triệu Tỷ hoặc là Mẫn Tỷ đều được. Tiểu Ngư sửng sốt một chút, không phản ứng lại, nhìn Triệu Mẫn nháy mắt mấy cái. Là người đều cảm giác được, Triệu Mẫn đối với nàng thật giống có chút không giống nhau. Triệu Tỷ, tuy rằng trong lòng một đoàn nghi hoặc, Tiểu Ngư vẫn là kêu một tiếng. Ân, cụ thể cần chuyện cần làm, ngày hôm qua Lý Bộ trưởng đều nói cho ngươi đi. Ngày hôm nay ngươi ngày thứ nhất đi làm, có cái gì không hiểu liền hỏi. Còn có phần này là công ty tư liệu, ngươi xem thêm xem, không hiểu liền trực tiếp hỏi ta. Nhìn thấy Triệu Mẫn cũng không hề tưởng tượng nghiêm túc như vậy. Tiểu Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tổng Giám Đốc là cái khó ứng phó nữ cường nhân, cuộc sống sau này liền khổ sở. Bây giờ nhìn đến Triệu Mẫn, nàng nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống. Được rồi, Triệu Tỷ. Tiểu Ngư tiếp nhận Triệu Mẫn đưa tới cặp văn kiện, rời phòng làm việc. Trần Mặc ngồi ở trong cửa hàng, mang theo tai nghe chỉ huy miêu tả nữ vẽ di động sắc ngoài thiết kế. Bốn máy vi tính đồng thời công tác. Hắn hiện tại là hận không thể có bốn há miệng. Mặc nữ, Ngươi đem trên ảnh mắt đường thứ ba hoa văn đổi thành màu xanh lam đổi màu. Trung gian tròng mắt là máy thu hình vị trí. Ngươi đem xung quanh đường nét đổi thành màu đen. Chấm ngoặc kép, mặc nữ tốc độ rất nhanh. Nhưng hắn chỉ huy có điều đến. Hơn nữa chế tác hoa văn. Cùng hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhìn thấy có chút không giống. Một bên hồi ức hồ điệp nhãn bề ngoài đồ án. Một bên miêu tả, dựa vào mạnh mẽ trí nhớ. Nhường đồ án bước đầu hoàn thành. Hồ điệp nhãn hoa văn. Một khi hơi có chút tì vết. Xem ra liền hoàn toàn phá hoại vẻ đẹp. Vì lẽ đó đồ án bước đầu sau khi hoàn thành. Rất nhiều nơi. Nhất định phải hắn tự mình động thủ sửa chữa. 2 giờ sau đó, Trần Mặc mới tê liệt trên ghế ngồi. Hiện tại dưới cái nhìn của hắn, thiết kế di động bề ngoài, so với thiết kế di động chủ bản độ khó còn lớn hơn. Có mặc nữ trợ giúp, thiết kế di động chủ bản, hắn chỉ cần đem nguyên linh kiện nói ra, sau đó nói rõ đường bộ liên tiếp, mặc nữ ngay lập tức liền có thể hoàn thành. Nhưng là hồ điệp nhãn bề ngoài thiết kế, sắc thái cùng đường nét, không phải mạch điện bản đơn giản liên tiếp nguyên linh kiện. 2 giờ, hoàn thành 4 phần bề ngoài thiết kế, hoàn toàn trích dẫn khoa học kỹ thuật thư viện bên trong hồ điệp nhãn đồ án bề ngoài. Lại có mặc nữ trợ giúp, cái tốc độ này không tính chậm. Mặc nữ, người đưa điện thoại di động bề ngoài cùng bản thiết kế chính tư liệu. Phân phát công ty tổng giám đốc Triệu Mẫn. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca, biểu kiện đã gửi đi thành công. Trần Mặc vừa dứt lời, mặc nữ thanh âm non nớt liền vang lên. Không một hồi, Trần Mặc di động liền vang lên. Chuyển được, Trần Mặc nói rằng, đã chuyển được. Mặc nữ nói rằng, chủ tịch, biểu kiện đã thu được. Ta thật muốn đánh ra đầu của ngươi. Nhìn đầu của ngươi là cái gì kết cấu? Mạnh mẽ như vậy nghệ thuật tế bào. Không đi làm nghệ thuật ra đáng tiếc. Di động một chuyển được. Liền truyền đến Triệu Mẫn âm thanh. Ta cũng sẽ không nghệ thuật vật này. Đừng ngạc nhiên. Đây chỉ là 4 phần thiết kế. Trong đầu còn chứa vài phần. Quay đầu lại rảnh rỗi thiết kế ra được phân phát ngươi. Sau đó bớt phiền phức. Được rồi. Triệu Mẫn nói rằng. Tiểu Ngư làm sao? Vừa mới tới công ty. Chính đang quen thuộc công ty tình huống. Mới như vậy một hồi liền lo lắng. Nếu không ngươi tới công ty một chuyến. Triệu Mẫn pha trò nói rằng. Phòng thí nghiệm hoàn thành sẽ đi qua. Trần Mặc nói rằng. Cái kia đến thời điểm nàng còn không phải sẽ biết ngươi thân phận. Ngươi không sợ nàng sau khi biết. Đem ngươi cắt. Triệu Mẫn cười nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lại không phải giấu cả đời. Trần Mặc nói rằng. Cắt đứt di động sau. Trần Mặc đem sự chú ý một lần nữa đặt ở trong máy vi tính. Mặc nữ, đưa điện thoại di động trí năng trợ thủ vào đến hành quân kiến hệ thống bên trong. Lần này tuyên, bố di động, quan trọng nhất công năng, ngay ở di động trí năng trợ thủ nơi này. Hiện nay trên thị trường, vẫn không có một khoản di động, có thể chân chính làm được hoàn toàn không tiếp xúc khống chế. Chỉ cần cài di động trí năng trợ thủ hồ điệp nhãn xuất hiện ở trên thị trường. Sẽ đưa tới lần thứ hai náo động. Được rồi, mặc nữ thu được. Mặc nữ thanh âm non nớt vừa ra. Ở trong máy vi tính dịch số khí liền bị điểm mở. Lít nha lít nhít số hiệu. Như là nước chảy ở dịch số khí kể trên mở. Mặc ca ca, mặc nữ đã hoàn thành đưa vào. Đem điện thoại di động của ta hệ thống. Đổi thành cài di động trí năng trợ thủ hành quân kiến hệ thống. Trần Mặc nói rằng, Mặc ca ca xin chờ một chút. Mặc nữ rơi vào trong trầm mặc. Không một hồi, di động tự động lại một lần nữa. Lần thứ hai khởi động máy. Ở thiết trí công năng tuyển hạng bên trong. Đã nhiều một cái trí năng trợ thủ tuyển hạng. Mặc nữ, ta hiện tại dùng thử trí năng trợ thủ. Người tạm thời không muốn khống chế điện thoại di động của ta. Trần Mặc điểm mở trí năng trợ thủ, nói rằng, được rồi, mở ra trình duyệt web, mặc nữ âm thanh yên tĩnh lại, tiến hành âm thanh văn phân biệt sau, Trần Mặc liền mở miệng, sau 5 phút, bước đầu kiểm tra xong, Trần Mặc mới thở ra một hơi, đưa điện thoại di động trí năng trợ thủ mã gốc, tư liệu cùng đưa vào trợ thủ hành quân kiến hệ thống cùng phân phát Triệu Mẫn.